Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiệt Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 10 tiểu thuyết tâm lý xã hội Bao Công Làng của tác giả Phan Quế. Trong trò buôn phấn bán hương, cui có một mối tình. Mới đầu mối tình ấy là đẹp, là hy vọng vô cùng, sau đó là đau đớn tột bậc. Đau đớn đến nỗi mỗi khi nghĩ đến nó, Cui chỉ biết chảy nước mắt mà không nói lên được câu nào. Đấy là giây phút người đàn bà nhan sắc chảy máu trong gan, trong ruột. Cui làm gái, nhưng là loại gái có hạng. Nơi thành phố Cui cư ngụ, cô được coi là bớp. Nhưng là bớp có sao? Như người xưa nói thì đó là lại bớp có tàn có tán, có hương án thờ vua. Giá mỗi cuộc chơi khách phải trả được tính bằng ngoại tệ mạnh. Những gì Cui có được như bây giờ, phần nhiều được sắm từ tiền thu được của các cuộc chơi ấy. Và có một cuộc chơi mà khách không nhiều tiền nhưng lại nhiều quyền. Đấy là cuộc chơi mới đầu cho Cui nụ cười, nhưng sau đó là nước mắt. Cui thề rằng sống để bụng, chết mang đi cái mối hận ấy. Người ấy chính là người mà Cui gửi gắm. Với người ấy, Cui hy vọng và thấy thiêng liêng như mối tình đầu với gã học trò thò lò mũi khi xem phim Con Heo. Đời đàn bà từ lúc trẻ dại cho đến lúc gặp con người ấy, Cui mới thấy là ý nghĩa nhất. Người ấy tốt ơi là tốt, lại chân thành đến tận đáy tâm can nữa. Người ấy cứ một hai vì Cui, một hai cho Cui, Cui là tất cả. Nằm bên cạnh người tình ấy, cái đêm đầu tiên sau lúc cho nhau, Cui thủi thì với ông ta bằng giọng mũi nghèn nghẹt. Chú hơn đứt tất cả những thằng đàn ông em gặp đấy. Đã không nói được gọi bằng chú kia mà. Ngừng một tí, Cui khúc khích nói tiếp. Cứ gọi đây, hơn tuổi bố em cơ mà. Đáng lý phải kêu là bác. Mà thôi, gọi thế cho trẻ. Cái lũ đàn ông ấy, ai cũng muốn là anh. Trừ một thằng, cái thằng em chưa một lần gọi bằng anh ấy. Nhưng đến bây giờ vẫn là nhớ mãi. Thằng nào? Thằng học trò cùng lớp, đứa lần đầu tiên em cho vào đời ấy. Người ấy trồm dậy sừng sộ. Anh ghen đấy. Thật sao? Người đàn ông ấy sừng sộ. Em làm anh nóng hết cả người đây này. Cui cười xoa dịu. Quên đi chú ơi, cũ lắm rồi. Từ thủa nó mặc quần chưa biết đóng hết cúc kia mà. Lúc ấy cả hai đứa cứ như gà vải tóc. Còn bây giờ, thôi lâu rồi. Em cho nó về hưu lúc mới vào lớp 10 cơ. Hưu thì hưu, nhưng vẫn nhớ, nhớ lắm. Cui thật lòng. Bây giờ thì quên, quên thật rồi. Nói mép, thật ma, điêu. Cui sành sỏi. Có chú rồi. À, anh thì em cần gì đến ai nữa? Đó là em thành thật kể chuyện cũ để anh thông cảm cho cái sự không còn nguyên vẹn của em. Bây giờ thì chỉ có anh thôi mà. Anh là mãi mãi được chưa? Cui nói thật lòng mình. Sau thời gian trai sạn mưa gió giang hồ, Cui đã nghĩ tới đưa thuyền tìm về bến. Người ấy là bến, là cái nơi mà Cui tìm đến. Cui chân thành. Anh có thương em không? Thương lắm. Cui thổn thức. Mãi mãi nhá. Đến chết thì thôi, người ấy thề. Cui nói vui, có cần cất máu ăn thề không? Người ấy nói ngay. Nếu em muốn, sẵn dao đây. Cui phải van nài, xin mà, đùa tí thôi. Tình yêu chứ có phải là trò giết nhau đâu mà giơ dao ra cứ như là kẻ cướp ấy. Hai người hú hí với nhau, theo một nguyên tắc là bí mật, bởi người ấy vẫn còn đang vướng tập 1 và đang là người có máu mặt ở địa phương. Cui bằng lòng với cách đó, nhưng chờ mãi vẫn chẳng được người ấy cho ra công khai. Cô liền nghĩ mẹo. Mẹo của đàn bà. Mẹo thành, Cui mang thai với người ấy. Người ấy sợ run hết cả người, ông ta xui Cui đi phá thai. Cui không nghe. Lâu sau do vô tình Cui uống phải cái loại thuốc người ấy pha cho, nên thai bị sẩy. Cui đau đớn lấy cái thai nhi chưa thành người ấy ướp trong nước hóa học. Cô bịt kín lọ, đóng hộp gỗ, bao bọc giấy bên ngoài rồi cho tiền to, dặn dò kỹ một đứa trẻ lang thang ngoài ga cho nó mang đến cổng nhà người ấy. Thằng bé bấm chuông, người ấy từ trong nhà ngạc nhiên bước ra. Ai thế? Thằng bé khoanh tay lễ phép. Cháu ạ. À. Người ấy nhíu mày. Cháu là ai? Thằng bé khai. Cháu đánh giày ngoài ga, có một bác lên tàu vội vàng nam, tên là bác Táy. Cháu đang đi tìm khách. Gặp bác ấy, cứ tưởng là bác ấy gọi đến cho đánh giày, nhưng không phải, bác Táy ấy. Người ấy gật gật khi nghe thằng bé nói trúng tên người quen. Ta biết, Tái khảo sát, đứa trẻ bê cái hộp gỗ. Bác Tái nhờ cháu truyền cho bác cái lọ rượu thuốc đóng trong hộp này. Bác ấy nói rượu bổ lắm, bác dùng thử, nếu hiệu nghiệm hôm nào ra Bắc, bác ấy lại gửi tiếp cho một bình nữa. Bác ấy nói bác thông cảm vì đã đến giờ tàu chạy. Người ấy nhận quà và cảm động nói, cảm ơn cháu. Người ấy hí hửng bê cái hộp gỗ vào nhà. Không biết gã đàn ông tham ô tình ấy sẽ xử dự ra sao với cái đồ độc địa kia. Chỉ biết ít lâu sau, Cui bị bắt đi trại phục hồi nhân phẩm vì tội lầm vẩn đục đời sống lành mạnh của phố xá. Dăm tháng sau, Cui được báo là có người đến thăm. Cui ra và gặp mặt người ấy. Cả hai nhìn nhau như hai mảnh gỗ vô hồn. Họ đối đáp với nhau như hai mảnh ghép của ngôn ngữ không một chút tình cảm. Người ấy cay đắng lắc đầu. Cui ác quá. Cui đai lại. Ai ác hơn ai? Người ấy thương lượng. Giờ ta giao kèo thế này. Ta cùng nhau quên hết chuyện cũ đi. Cui nói ngay. Đây cũng không muốn nhớ nữa. Người ấy nói nhỏ. Tôi sẽ xin cho Cui được về trước thời hạn. Bù lại Cui coi tôi như chưa hề có mặt trên đời này. Đúng hơn là chưa hề có mặt trong cuộc đời Cui. Cui khinh khỉnh. Dễ nghe nhỉ? Người ấy nài nỉ. Cui nghe tôi nói hết đã. Người ấy đã nhỏ to vào tai Cui điều gì đó. Cui gật. Cui lắc. Có lúc Cui nhắm mắt nhăn trán. Sau khi ông khách về, chị em cùng phòng hỏi, ông Bô đến thăm hả? Cui lắc đầu chảy nước mắt. Cụ có cho gì không? Cui vẫn lắc đầu chảy nước mắt tiếp. Mọi người bực quá mắng. Mày cứ như con câm. Cui hòa khóc. Chiều ấy, Cui không nuốt nổi miếng cơm vào bụng. Tối hôm ấy, Cui thức trắng. Hôm sau, hoa khôi của trại phục hồi nhân phẩm mặt bạc phếch như đất phơi nắng lâu được xách túi trở về cuộc sống đời thường trước thời hạn. Sau lần người ấy vào thăm, một vài năm cô được ai đó ưu tiên cho mua đất theo giá rẻ vì có hoàn cảnh, rồi sau đó nữa lại có tiền xây nhà. Nhà mặt đường hẳn hoi, nhiều người hỏi, trúng bạc hả? Cui mai mỉa, bạc mà được thế này, có mơ. Nhiều người hỏi nữa, sao lắm tiền thế? Cui cười hơ hớ, vốn tự có. Bố láo, không tin. Cui nghiêm mặt. Nói đùa đâu? Cô Cui có nhà to, vườn rộng, lại ở ngay mặt đường to. Cái chuyện cô ta đất từng là điếm, cứ nhạt dần, nhiều người xui Cui mở quán. Lời bàn của thiên hạ, sao chúng ý Cui thế? Tuổi gái đã ngoài 30, nhan sắc chẳng còn được như hồi đôi tám, nên Cui phải mở quán là đúng. Có quán rồi thì muốn bán cái gì mà trả được? Cui nghĩ vậy. Và quán giải khát dạ hương ra đời. Mới đầu, quán cũng tạm tạm như các quán khác. Nó giản dị chân chất, người đến quán đông dần và thích dần. Nhiều người khen cái cô chủ quán miệng cứ tươi như hoa, lại khéo kén được mấy em bưng bê, trong người ngợm đứa nào đứa ấy cứ như mang bóc nõn. Tiếng tăm của quán dạ hương cứ thế lan ra. Còn nhiều chuyện khác nữa, cho đến ngày My Viên nhập quán. Bây giờ thì chị chủ quán Cui lại còn khóc khi My Viên khóc. Họ còn chấm nước mắt cho nhau nữa. Làm sao thế nhỉ? Tại cái nơi chỉ có những của phù du giả dối này mà vẫn kiếm được đôi giọt nước mặn chát chảy ra từ mắt. Hay là... Chương 26. Quán Dạ Hương thành địa danh hấp dẫn trong giới ăn chơi của thành phố. Dân sành điệu và có máu mặt hay tìm đến nơi đây để tiêu hóa những phần ứ đọng thừa mứa của mình. Cũng nhờ quán này mà cô điếm My Viên thành bà bé của ông Tống Thệp, một nhân vật có vai vế của cả vùng này như lời thì thào của người nọ người kia. Ai cũng bảo sao giờ lại có người sướng đến thế, cơm no bò cưỡi, già trơ xương ra rồi, vẫn có gái non như măng ấp mặt ấp lòng. Xã hội đổi mới, nhiều người dựa vào cơ chế thoáng mà hành tung hành tác những sở đoản ích kỷ của mình qua cái sở trường mang tính thương hiệu tốt đẹp treo trước ngực. Với dư luận chính thống thì My Viên chỉ là cô gái giúp việc cho nhà ông lớn Tống Thệp mà thôi. Và cũng từ chuyện này, sau chuyện này, quán Dạ Hương cứ như được lột xác càng ngày càng khang trang hơn và đẹp đẽ ra. Một cuộc đổi đời thực sự cho cả chủ quán và một vài nhân viên trẻ đẹp vào loại có màu nhất của quán. My Viên đã mang lộc đến cho quán Dạ Hương. Cái Théo đã trả ơn Cui một cách có tấm, có món qua sự quan tâm của ông Tống Thệp. Người ta còn đồn rằng có một sếp to tham gia đóng cổ phần, để nâng cấp và cải tạo quán dạ hương, biến nó thành sao nọ, sao kia. Có người lại bảo cái cổ vận to ấy đúng ra là của nhà bỏ ra, lấy tên của sếp điền vào, coi như một cái dấu an toàn. Đây là một kiểu hối lộ hoàn toàn không sạch, nhưng khá khôn ngoan. Nơi ăn chơi từng tai tiếng, bỗng thành chỗ có danh, có giá hẳn hoi. Biết là vậy, nhưng chả ai dám nói cụ thể tên người góp cổ phần ấy một cách công khai trước mặt công luận. Sự làm ăn bây giờ tinh tế và phức tạp vô cùng. Cái hỗn hào, nó như đám mây xám trên trời, nhìn thấy được mà không thể nào nắm được. Ai dại mồm đụng vào, không khéo oan gia có ngày. Nhất là cái sự đụng vào ấy lại là những người đang có tí chức, tí quyền, có tính thù dai và mất nết. Người quen sống cam phận, có tâm lý tiêu cực nghĩ vậy. Người dũng cảm hơn có nói tên thật đấy, nhưng chỉ là giấm dúi. Họ bàn thì bàn, nhưng vẫn sợ. Nỗi sợ như căn bệnh mãn tính của con người sống thời cơ chế đặc quyền đặc lợi với nhiều chủ quan cũ kỹ chưa kịp đổi mới, vẫn còn rơi rớt lại. Chuyện này thật dài, lại khá phức tạp. Hình như thôi nhá. Người đưa chuyện thường nói như vậy. Trời ơi, sao mà lắm hình như đến thế? Một đời người sống được bao nhiêu năm, cho lắm, mà người đồn chuyện cứ run rẩy lo lắng khi muốn bộc lộ lòng mình. Ông có dám đứng ra bênh vực cho tôi không? Hay lúc ấy đều quay mặt ngoảnh đi? Đành là vậy, nên biết, chỉ là biết thế thôi. Chỉ mong là tôi biết, ông biết, nhiều người biết càng mừng. Còn ai hỏi xin giữ lại cho nhau cái câu hình như là vật an toàn, mang tính bảo hiểm cao. Người mách chuyện nói vậy và còn nhắc thêm rằng vẫn cách nói nước đôi thịnh hành cho người yếu bóng vía. Hình như nó có liên quan tới cả xế lái xe riêng cho ông Tống Thẹp, một người có vị trí nhất định ở thành phố. Chuyện đã lâu rồi. Có thể vì phải kiêng điều nọ điều kia nên bây giờ người ta mới dám kể. Lúc ấy thì kín như bưng, chứ người trong cuộc là rõ. Dù ai thì vẫn vậy. Có ông nhớ đóng cổ phần, quán dạ hương khác nào được dán cái tem bảo hiểm to như con voi. Được người lý lịch tốt thế, quyền hành to thế tham gia vào chuyện làm ăn lành mạnh của nhà hàng. Chả trách dạ hương như được phép lạ, cứ rộng dài, hun hút dần ra. Quán dạ hương nhanh chóng được xây dựng thêm và sửa sang lại đàng hoàng hơn. Từ chỗ việc bán hàng chỉ là nhân vật phụ, thì nay nó đã thành món đặc sản nhử mồi đầu tiên với khách. Bà chị chủ quán dạ hương nói với các em dưới quyền: bây giờ hội nhập rồi, ta đã có bậc đàn anh tiếng tăm tham gia vào cổ phần, ta lại đã ở trong WTO nữa. Thời thế thay đổi, nhân viên nhà hàng mình cũng phải thay đổi theo, không thì sập tiệm có ngày. Chị chủ tính như thế này: ta từng bỏ bạc trăm triệu đầu tư cho hàng uống, hàng ăn cao cấp hơn, các em cũng phải theo đó mà đầu tư theo. Cái đầu, cái tóc, cái quần, cái váy, tất tật những cái gì dính vào thân các cô mà nên tiền ấy, chị sẽ ok. Bà chị chủ quán đưa mắt nhìn quanh nhẩm tính trong miệng, rồi bảo người giúp việc, giọng tỉ mỉ cắt đặt: mua cho chị thêm mấy bức tranh thật của mấy ông thợ vẽ nổi tiếng nữa, treo trên tường kia cho oai. Bí quá thì mua tranh chép, gọi bọn thợ điện đến nâng cấp thêm khoản ánh sáng lấp lánh, và món xanh đỏ tím vàng cho hợp mốt tiệm giày khát cao cấp nữa. Làm gì thì làm, để đi đâu người ta cũng trầm trồ về nhà hàng dạ hương mình là được. Bà chị chủ quán hăm giọng nhấn mạnh tiếp: em nào câu được bọn Tây mũi lõ mũi tạt về, chị sẽ thưởng to. Dân có cạc vì gì thì càng hay. Đứa nào mánh được cốp to, chị sẽ có quà đặc biệt. Chị có bát cơm, các em cũng có bát cơm. Giờ không còn thời đứa ăn thịt thằng gặm xương nữa. Chị nói ra sao, chị làm vậy. Chị nói sai, chị uống nước đái cho chúng mày. Bài giảng về sự thay đổi vừa cơ ngơi cho hợp với cơ chế mới của chị Cui, bà chủ nhà hàng dạ hương, được réo rắc một thôi một hồi như vậy. Bọn đàn em đứa nào đứa nấy chỉ biết há mồm ngồi nghe. Có đứa lén ngáp ngủ bị bà chị bắt đứng dậy khoanh tay nghe bà nói. Mọi cô cái nhìn nhau lặng lặng nghiêng mặt dòng tai. Thế là răm rắp cả một lũ. Kể cũng tội. Một lũ ấy là những em xinh đẹp, có học. Những cô nàng nếu nên duyên tốt có thể thành bà thành mợ khi gặp được nhà tử tế. Đến đây họ không còn nguyên vẹn mà họ trở nên thứ để bảo ban, vâng dạ. Cũng là lẽ đương nhiên, kẻ có quyền có tiền oách như vậy đấy, cho dù chỉ là một mụ chủ chứa trá hình quán giải khát tên Cui, có trình độ học hành lỗ mỗ nhưng láu lỉnh mồm mép và nhiều tài xoay sở. Về cui chủ quán Dạ Hương, như ta đã biết ở trên, nhưng vẫn có người kể thêm về lai lịch của mụ sau khi ở trại phục hồi nhân phẩm về như thế này. Cũng hình như cui như trùng biến sắc, nên những chuyện liên quan đến chị ta cũng biến sắc như thế. Những chi tiết thêu dệt trắng vàng xanh đỏ, cái tốt trên cái xấu, cái thực cùng cái hư đổ đống vào nhau mà tạo nên các thân phận của một số phận. Cui như thế, cui không hẳn đã thế, rằng là lúc đầu mụ chưa phải đã có cơ ngơi như bây giờ, rằng là từ trại nhân phẩm ra mụ chưa hẳn đã rửa tay gác kiếm, mà chỉ ẩn cư một thời gian để tu bổ đại nhan sắc, rồi sau đó ít ngày để hăng hái tham gia chiến đấu cùng các bậc đàn chị đàn em khác. Có người để dựng đứng lên lai lịch của mụ chủ quán Dạ Hương rằng không phải ở rừng ở núi gì hết, mà là con mụ buôn tôm tép ở xó chợ làng dạo, sau dần dựng lều nên quán chè chén. Mụ cui bỏ chồng chân lấm tay bùn ở xó quê để ngả ngớn với anh quản lý thị trường ở trên thành phố. Anh này mê gái quê ngọt miệng khéo chiều nên coi cui như vợ, sống chung trong quán rồi thuê được nhà. Mụ đẻ lang thêm một thằng con và mua được mấy trăm mét đất. Lâu sau có thêm tiền, chị ta góp vốn với anh chồng hờ và làm nên được nhà to như bây giờ. Anh chồng hờ của cui làm nghề quản lý thị trường bị ra tòa rồi phải ngồi tù vì tội ăn hối lộ cho kẻ buôn lậu trốn thuế. Cũng may là anh ta nhận về mình hết, không đưa câu đổ tội cho người tình, nên mụ cui mới yên tâm mà thỏa sức bày vẽ chuyện nọ chuyện kia để kiếm tiền dựng nghiệp. Cui ta chịu khó lam làm, mỗi tháng đi thăm nuôi người tình một lần thật chu đáo, và quyết đợi hắn ra tù để làm một lễ cưới thật đàng hoàng cho bỏ công khổ vì nhau. Rồi không may thằng chồng hờ ấy vì nghiện hút rồi chết dục xương ở đâu không biết, làm mụ khóc đến cạn kiệt cả nước mắt. Cả thằng con của họ cũng nghiện ngập như bố, rồi cũng như bố chết mất xác ở đâu, không ai hay. Về câu chuyện mùi mẫn như cải lương này, có người lại xưng xưng bảo rằng đó là do cui dựng lên để lấp liếm cái chuyện mà chị ta muốn giấu. Cui tưởng thề rằng chuyện ấy là chuyện sống để bụng chết mang đi, như cái lời cô gái nọ đã kể úp kể mở cho My Viên và mấy bạn nghề khác nghe. Tóm lại là nhân thân của chủ quán Dạ Hương cứ rối như canh hẹ. Mỗi người kể một kiểu và kiểu nào cũng có lý cả, vì nó quái dị như chuyện biến hóa khôn lường của con mụ phù thủy cái trong các chuyện ma quái ngày xưa. Có một cái chung nhất, và ai cũng như ai nói rằng tên chị ta là cui, và cui thành nỗi đồn thổi về nghề lậu xoanh hoạt động kiểu lưu manh cấp cao, vì nó không được xã hội và luật pháp chấp nhận, một chốn hành lạc trá hình. Vốn lanh lợi và giỏi tính toán lại có người nâng đỡ nữa, nên chả mấy chốc cui đã thay đổi được vẻ bề ngoài của cơ ngơi. Quán Dạ Hương không tăm tối sập sệ nữa, nó đã thay da đổi thịt, từ màu sơn quét tường đến những bức tranh đẹp treo quanh đã tạo cho nhà hàng một vẻ thanh thoát trẻ trung và có gì đó nữa lịch sự, cho dù chỉ là cái vẻ bề ngoài của một cơ ngơi bệnh hoạn. Quán giải cát đơn giản xưa đã thành một nhà hàng sang trọng với lớp mạ ngoài bóng bẩy cùng với những người trông nom cai quản nó, mà theo lời giới thiệu của bà chủ là ai cũng có văn hóa cao cả. Bà chị chủ quán Dạ Hương thường khoe với khách. Quán Dạ Hương là quán ẩm thực có văn hóa, ai cũng đầy mình bằng cấp, đứa bé nhất đã cũng là đại học tại chức. Các em đều thuộc loại nết na xinh đẹp và rất chi là giỏi giang trong ứng xử tiếp đãi. Đặc biệt, thì thào thôi nhé, nhà hàng này chỉ có vững trở lên thôi, bởi nó được bảo kê bằng kim cương. Còn kim cương là ai thì dư luận cũng đã đồn thổi rồi, miễn phải mách lẻo thêm. Người ngoài thì nói như vậy. Đấy, quán Dạ Hương là vậy. Niềm hãnh diện của cui và sự nghi ngại của người ngoài. Đúng là có tàn, có tán thật, nên hễ có chút nào rảnh rỗi là bà chị chủ quán Dạ Hương lại gặm nhấm nó như kẻ đa cảm hay lần giờ lại nhật ký của mình với niềm phấn khích nhất. Cũng là đáng chát nhất. Lúc này đây, hạnh phúc và giàu sang có được ấy là cũng phải nhờ cả cái nhân duyên khập khiễng và đầy bí hiểm kia nữa. Đó là một tối tưởng như nhiều phúc lộc đối với cui và một người đàn ông. Vậy mà kẻ ngỡ là suốt đời lại chỉ chốc lát và để hận mãi mãi. Người ấy là ai? Cụ thể cui không chịu nói ra, nhưng chắc ta cũng tự hiểu và đoán biết. Chẳng có một con người chung chung, việc của họ là càng không thể. Nhưng người ấy là ai thì chỉ có cui biết. Nhưng chị ta đã thể chôn chặt, trong cái rủi có cái may, mất mát này lại có đền bù khác. Ai ngờ người mà cui nghĩ chả bao giờ được gặp lại, lại gặp dẫu chỉ là khách để làm ăn, nhưng là loại khách không dễ gì có dịp. Tối ấy, tối muốn tan nát hết cả cõi lòng, Cui khi chợt nghĩ về những chuyện đã qua của mình, tối sám hối, Cui đang ngồi nhâm nhi ly cà phê đặc sánh, mong muốn cho bớt đi những phiền muộn u mê. Đây là thói quen của một đàn bà mà tính toán đã vào lúc trội hơn nhan sắc, cùng với những nuối tiếc không thể. Hơn nữa, tối nào chủ quán cũng làm như vậy. Chị ta muốn được tỉnh táo để điều hành và thưởng thức cái sự ăn nên làm ra của nhà hàng mình sau những tình cảm riêng tư tan nát với người đàn ông lớn tuổi nọ, cùng đứa trẻ định mệnh oan khuất trong bình ướp tàn nhẫn của những suy nghĩ mù lòa và ích kỷ. Có tiếng điện thoại run run trên mặt bàn, cô ấy cầm di động lên nghe. Alo? Lặng chốc lát. Anh Xế hả? Em đây, anh đang ở đâu thế? Vậy hả? Ok, vâng vâng vâng, rất hân hạnh. Ai chứ? Được đón anh và thủ trưởng của anh, em chỉ có từ vinh hạnh trở lên thôi ạ. Vâng vâng, em chờ thủ trưởng và anh ạ. Xế có ý định đưa thủ trưởng của mình vào quán Dạ Hương, nơi quen biết sau một ngày đường xe cộ vất vả. Ông Tống Thẹp được lãnh đạo cấp trên cử đi làm công tác cứu trợ ở một địa phương miền núi bị lũ ống tàn phá. Ông đi từ sáng sớm, đường lên núi khó đi và xa. Ông không thể dậy muộn, sẽ đi trong lúc phố xá người ta còn đang trong giấc ngủ. Một chuyến đi làm việc đầy cố gắng của ông Tống Thẹp với một khuôn mặt cười khi nhận lệnh và khó đăm đăm khi bước lên xe. Một chuyến đi thể hiện sự mẫn cán của người đang vươn lên. Một chuyến đi muốn bày tỏ, chứng tỏ của một kẻ luôn sợ mình có vấn đề. Tống Thẹp muốn nâng đạo đức của mình lên qua một chuyến công cán từ thiện. Ông luôn luôn ý thức được giá trị lâu bền của những việc làm tình nghĩa. Nó còn có thể giúp ông rửa sạch được nhiều thứ, góp phần che chắn những cái ông còn sơ hở. Trong đầu ông Tống Thẹp là chỉ thị, cả lời động viên của cấp trên nữa. Trong cặp da ông mang theo là tiền quyên góp nhiều nơi nhiều người. Cùng ngồi ghế sau với ông có cả mấy thùng giấy đựng chặt một số thuốc phòng bệnh, chữa bệnh và một số hàng hóa cấp thiết. Ông Tống Thẹp hôm nay là kẻ đại diện, người trực tiếp mang tấm lòng của mình và mọi người đến với những cuộc đời thương khó, những cảnh ngộ trớ trêu. Đến nơi bị hoạn nạn, ông Tống Thẹp vào ngay trụ sở ủy ban, hỏi thăm tình hình địa phương qua một số cán bộ chủ chốt, rồi đi thăm tượng trưng ngay một số ngôi nhà bị lũ cuốn trôi. Ông rút khăn tay chấm nước mắt trước bàn thờ người bị chết trong nước lũ. Ông vỗ vai một cụ già an ủi về chuyện mất nhà, mất của. Ông trao cho các gia đình bị thiệt hại tiền giúp đỡ khắc phục khó khăn của nhiều người, nhiều nơi quyên góp gửi gắm. Trạm xá xã được ông giao cho mấy hộp thuốc phòng bệnh để chia cho mọi nhà. Trẻ con được ông tặng cho những gói bánh gói kẹo. Có mấy đứa mặt mũi lem luốc bùn đất được ông lấy khăn lau cho. Ông còn tự tay bế một đứa trẻ trên tay mẹ nó nói lời cảm thông với người đàn bà nghèo. Hàng hóa cứu trợ được ông chia tất cho mọi người. Tất cả đều từ trực tiếp tay ông trao hoặc tay Xế khuân từ trên xe xuống và sang sái giúp ông làm việc từ thiện. Mọi người quây quanh ông Tống Thẹp như quây quanh ông Bột ông Tiên trong truyện cổ tích. Ông Tống Thẹp nhìn khắp lượt mọi người chia sẻ cảm thông, mắt ông chớp chớp như muốn khóc. Mãi sau ông Tống Thẹp mới cất được lời. Ông nói bằng chất giọng nghèn nghẹn sau khi xì xì sự cảm động từ mũi mình và mảnh giấy thơm Xế đưa cho. Có đến tận nơi mới biết sự tàn phá ghê gớm của thiên nhiên trước cuộc sống của bà con. Bà con khổ một ngày sẽ là một ngày chúng tôi ăn không ngon ngủ không yên. Sự mất mát của bà con là sự mất mát của chúng tôi. Ông cha mình dạy con cháu máu chảy ruột mềm. Đây là nỗi đau chung của mọi người. Xin bà con nhận cho một chút gọi là người áo lành giúp người áo rách. Sự chia sẻ này là quá nhỏ bé so với tổn thất to lớn của bà con ở đây. Ông Tống Thẹp lấy mảnh giấy mềm chấm nước mắt. Có nhiều người cũng lấy khăn chấm nước mắt như ông. Trên đường về lại trụ sở ủy ban, Xế đi cạnh nói với thủ trưởng, anh ta lăng xăng lúc vượt trước, lúc lùi sau, giọng sơn sớt. Anh nói hay quá. Đến cứng rắn chai lì như em cũng không cầm được lệ. Mỗi giọt nước mắt hôm nay của anh, quý như những giọt vàng. Lãnh đạo như anh thế này, mới thật là lấy dân làm gốc, mới thật là thương yêu dân hết lòng. Em đã nghe nhiều lần, ở nhiều người, nhưng bao giờ đến lượt nghe anh nói là người em ấy những muốn bay lên vì quá là cảm động thủ trưởng ạ. Ông Tống Thẹp cười, nụ cười khùng khục trong họng. Chú cười như con vẹt. Xế lên mặt chân thành. Em nói thật chứ không định nọt gì sếp đâu. Có ông cứ nhai nhải nói dân là gốc, dân vi bản, lỗ mồm thôi. Từ đầu lưỡi mà ra cả. Bên ngoài thì thân thất như vậy. Bên trong ấy họ lại cứ muốn dân là ngọn, là hoa, là quả ấy. Là bất kể cái gì có thể thu lượm được để cho mình hái mình vặt. Ông Tống Thẹp nhắc nhở. Nói linh tinh nào. không khéo là bị mất lập trường tư tưởng đấy. Mày là toàn trốn đi học tập thôi, chả trách. Em coi anh như anh ruột của mình, em mới dám thẳng thắn như thế. Với vị khác thì em đã có hàm thiết gắn miệng từ khi cất lời rồi. Em biết rõ hoàn cảnh và thân phận mình lắm chứ anh. Ông Tống Thiệp nhắc thêm. Nói vậy biết vậy. Nhớ là không phải chỗ nào cũng nói vậy là được. Cuộc sống bây giờ càng lúc càng phức tạp. Đừng cậy miệng mình là miệng lái xe mà người ta tha cho đâu. Anh quý chú anh dặn như thế. Mình có lúc là mình, nhưng có lúc cũng phải là người mới dễ sống xế ạ. Xế xoa tay. À, vâng, thật chí lý chí lý. Xế em xin đa tạ lời anh dạy. Ông Tống Thiệp cười. Khách sao với nhau rồi. Anh em mình như ruột thịt, anh mới nói như thế. Còn với các anh ấy, à, cũng thế cả anh ạ. Ông Tống Thiệp lại phải lên tiếng uốn nắn Xế. Nhỡ người ta nói người ta không thế thì sao? Chú chỉ được cái suy ra kiểu thiếu quan điểm. Bậy, bậy, bậy quá. Dạo này là cậu nên cẩn thận với phát ngôn. Dân chủ thì dân chủ, nhưng là dân chủ tập trung, nghe chưa? Mặt Xế nghệt ra như hề. Anh chỉ là cái phê bình khéo em thôi. Giảng giải một hồi cho cái thằng lái xe đầu đặc mà ông coi như tay chân của mình, rồi xếp Tống Thiệp mới giơ tay xem đồng hồ, rồi bảo Xế. Ra xem lại xe đi, để ta chuẩn bị về. Thưa anh, ủy ban đã làm cơm ạ. Ông Tống Thiệp nhíu mày, thế sao? Xế chống chế. Họ có bảo với em trước, xong việc với bà con thì mời thủ trưởng ghé qua trụ sở ăn bữa cơm tạm với địa phương. Em có ý chối nhưng mà họ nhất định mời được anh ăn bữa cơm muối với địa phương. Ông Tống Thiệp thở dài. Ai, vẽ chuyện, thế sao cậu không nói là chúng ta phải về ngay? Em có bảo nhưng mà họ tha thiết lắm ạ. Ông Tống Thiệp lắc đầu. Ông Tống Thiệp lại thở dài tiếp rồi bước vào hội trường. Trên dãy bàn nối nhau đã sắp đủ 5 mâm cơm. Hình như có cả những bát tiết canh bao quanh từng mâm, cùng với 5 cái rổ con đựng lá sung, lá đinh lăng. Chủ nhà xoa tay đón khách. Ai, có con dê kịp chạy lũ bà con bắt thịt để chào mừng anh lên thăm. Bà con nào? À đại ý em muốn nói là cán bộ cơ sở biết anh đường xa vất vả trèo đèo lội suối lên với dân làng. Lũ lụt thì cũng đã qua rồi. Khó khăn thì khắc phục dần. Địa phương chẳng biết lấy gì cảm ơn anh. Chỉ có bữa cơm nhạt này mời anh, mong anh chiếu cố cho tấm lòng của mọi người. Ông Tống Thiệp đỏ mặt nhìn khắp lượt rồi chỉ vào các mâm ăn thịnh soạn dằn giọng nói. Đây là mâm cơm nhạt à? Thưa anh, cũng chỉ là cây nhà lá vườn. Ông Tống Thiệp chém chém tay nhiều lần vào không gian thể hiện sự không vừa lòng của mình. Thôi thôi thôi, các anh ra mời nhóm thanh niên mà gánh đá sửa đường kia vào ăn giúp hộ. Tôi mà ăn hôm nay ở đây, để về trên ấy canh vạc vào mặt cho hả? Ăn thế này thì khác gì ăn mồ hôi nước mắt của bà con. Về thôi, Xế. Lãnh đạo địa phương này nỉ. Kìa anh. Ông Tống Thiệp nghiêm mặt, tiếng của ông gắt lên. Tôi không hiểu được các đồng chí là thế nào đấy. Ai? Ai chỉ đạo mà các đồng chí lại bày ra cái bữa ăn này? Dạ, dạ. Dở quá, dở hết sức. Ông Tống Thiệp đùng đùng ra xe, không thèm cả bắt tay một ai. Xế nem nép nổ máy rồi lặng lặng cho xe chạy. Giờ thì thầy cho họ đã đỗ xe trước cửa nhà hàng Dạ Hương, nơi tổng hợp các loại nghệ thuật ẩm thực phong phú. Có nghĩa là như lời Xế quảng cáo trong nhà hàng này, nó kiêm luôn cả chuyện ăn, lẫn uống, cùng nhiều chuyện vui khác cho những ai muốn ấm bụng và thư giãn thần kinh sau những lo toan vất vả. Xế nói với ông Tống Thiệp. Anh cho em xin lỗi về chuyện đã qua. Ông Tống Thiệp xòe xòa. Tôi quên rồi. Dù sao cũng phải rút kinh nghiệm. Họ rốt đã đành. Cậu cũng rốt bỏ mẹ. Đi với tôi nhiều mà không biết. Mình thiếu gì chỗ ăn. Tại những nơi nước sôi lửa bỏng ấy, nếu ở lại, dẫu chỉ ăn một cọng rau húng thôi, cũng dễ thành kẻ ăn vào mồ hôi nước mắt đồng bào. Tôi người nhà nước, cậu cũng người nhà nước, chứ có phải công ty trách nhiệm hữu hạn đâu mà tùy tiện. Dạ. Dạ thì phải nhớ. Xế ý tứ. Anh ơi, còn chuyện bây giờ? Ông Tống Thiệp dễ dãi. Tùy chú. Xế lấy lại thần sắc cười hề hề. Em đã đề xuất rồi đấy. Giờ xin anh duyệt. Đồng ý. Xế đỗ nhẹ nhàng, Xế tình cảm. Nghỉ đã anh ạ. Anh vất vả suốt từ rạng sáng qua đến giờ rồi. Ông Tống Thiệp lừng lơ. Dạ Hương đây à? À thưa anh, vâng ạ. Em xin mời anh vào ăn tối. Từ trưa đến giờ anh em mình chưa có cái gì vào bụng rồi. Ờ nhỉ. Tôi quên khuấy mất. Bực quá quên cả đói. Xế lên giọng quảng cáo thêm. Nhà hàng Dạ Hương giờ đã nâng cấp cao hơn nữa anh ạ. Món ăn ngon, đồ uống cũng ngon, mà giá cả lại phải chăng nữa. Chủ nhà hàng này là chỗ em quen. Chị ấy chỉ ao ước hôm nào đó được đón sếp. Ông Tống Thiệp lên tiếng ngay. Nói linh tinh nào. Tớ đâu quen, huyền tuyên quá. Đã dặn rồi. Nói năng cho cẩn thận. Tớ với họ đâu có biết nhau. Nhớ chưa? Xế cười hì hì. Nụ cười nhạt mà không rành mạch ý nghĩa. Sếp không biết nhưng mà người ta biết. Cứ nhắc đến tên anh là khối người ước ao muốn được gặp, muốn được hầu chuyện. Cậu làm như tôi là thánh công bằng. Anh cứ vào đi rồi biết. Cậu là hay nói quá. Chả sao? Cũng được. Ông Tống Thiệp chưa kịp bước vào nhà hàng thì giật mình trước một tiếng kêu cứu từ trong vọng ra. Trời ơi! Ai cứu tôi với? Ông Tống Thiệp chưa hồi lại cơn giật mình thì nhìn thấy bóng một cô gái từ trong nhà hàng chạy bổ ra. Cô gái chững lại trước ông và ôm chặt lấy chân ông. Ông ơi! Ông cứu con với! Nó đòi giết con! Có chuyện gì thế này? Ông Tống Thiệp quắc mắt nhìn Xế. Xế vội kéo cô gái ra khỏi thủ trưởng của mình nhưng không được. Cô gái càng bấu chặt hơn vào ông Tống Thiệp. Ông ơi! May quá! Con gặp được ông! Chỉ có ông! Con biết ông mới cứu được con thôi! Nó đây! Cái thằng đang cầm dao kia kìa! Ông Tống Thiệp đã nhìn ra kẻ hùng hổ. Mặt hắn đỏ gay. Tay hắn lăm lăm con dao chặt thịt. Hắn đứng ngay cửa nhà hàng, tay cầm dao, chỉ về phía cô gái. Cái con theo chết đâm chết chém kia, hôm nay thì ông thề sẽ chặt mày ra hàng trăm mảnh. Ông đã dặn mày rồi, ông đã lấy tiền bịt mồm mày rồi, mày không biết điều, lại còn. Ai cho phép mày hóng hớt mang chuyện trên này về, để làm tan cửa nát nhà ông ở dưới quê. Mày bòn rút, mày ăn của ông thế chưa đủ sao, mà còn muốn bới thêm chuyện ra để làm hại đời ông nữa. Ông thì ông... Kẻ cầm dao lao ra, cô gái bíu chặt lấy ông Tống Thiệp hơn. Xế nhanh nhẹn cùng nhân viên bảo vệ nhà hàng chặn đứng kẻ hùng hổ đang định nhảy bổ đến chỗ cô gái. Nhân viên bảo vệ hất văng con dao từ tay kẻ gây sự ra xa. Xế lao lên định bồi đòn tiếp, nhưng kẻ hung hăng đã vội bỏ chạy. Vừa chạy hắn vừa quay lại chửi đồng. Mẹ cha đổ đĩ, may cho mày đấy con ạ, ông là ông. Đột ngột nhưng lại là cơ duyên. Ông Tống Thiệp đâu ngờ mình trở thành người anh hùng cứu nguy cứu khổ giữa chốn trần ai này trong mắt. Trong lòng một người con gái có sắc đẹp, con đã tạ ông, hôm nay không có ông thì con chết về cái thằng băm thịt chó này rồi. Xế đã nhận ra cô gái mình từng biết và đã quật thân quen. Mi Viên ơi, sao ông dưng lại ra nông nỗi này? Anh Xế ơi, chuyện dài lắm, may hôm nay em gặp sếp anh đấy. Con... Mi Viên ngước nhìn ông Tống Thiệp bằng đôi mắt đen láy sâu thẳm và còn ngấn đầy nước. Cái nhìn của cô gái lạ đang bị nạn như có luồng điện mạnh phát ra, khiến tâm trạng ông Tống Thiệp bàng hoàng như lúc còn trẻ khi gặp điều gì xúc động. Rồi tự nhiên ông thấy trống trải và vô nghĩa khi câu chuyện không còn căng cấn nữa. Trước cô gái đẹp bị đe dọa, ông Tống Thiệp tự nhiên cảm thấy như mình vừa bị hành hung, vừa bị mất trộm. Chủ quán Dạ Hương ra tận nơi chào đón họ. Bữa ăn thịnh soạn được dọn ra cho bà chủ tiếp khách quý. Được ngồi cạnh ông Tống Thiệp, không ai khác ngoài Mi Viên. Hôm nay sếp là thượng khách của Dạ Hương. Ông là cứu tinh của em đấy Mi Viên ạ. Kẻ lão ba mà còn vác mà đến đây nữa, em sẽ cho bảo vệ lôi cổ lên nhốt trên đồn công an cho nó biết tay. Hay hớm gì cái đồ áp bức bóc lột ấy. Xế xua xua tay. Thôi bà chị, giờ đang vui. Quên ngay cái đồ cặn bã kia đi. Mi Viên rót thêm rượu cho thủ trưởng của anh đi chứ. Dạ, dạ. Ông Tống Thiệp cười ý tứ. Cứ để cô ấy tự nhiên. Mi Viên run run tay nâng chai rượu lên rồi lặng lẽ rót. Con mời ông. Xế xua xua tay. Đừng có nói như thế. Phong kiến quá. Chỉ cô ấy thế không? Thủ trưởng của anh còn trẻ mà Mi Viên. Mi Viên cúi mặt. Nhưng mắt lại liếc chéo nhìn ông Tống Thiệp. Dạ. Thủ trưởng anh cho phép đấy. Mi Viên cười đỏ mặt. Mặt ông Tống Thiệp cũng ngừng theo. Được sau chuyện đấy, với đôi ba lần gặp sau nữa do Xế bố trí, ông Tống Thiệp không dứt nổi Mi Viên ra nữa. Mi Viên đã đi từ giai đoạn xưng con, kể khổ bản thân, chuyển sang xưng em và chẳng biết từ lúc nào săn sóc chăm bám ông Tống Thiệp như một người tình. Buổi đầu chuyển gam, cô ta dịu dàng bảo với ông Tống Thiệp: cho Mi Viên xưng em với ông được không? Mi Viên vừa nói vừa thăm dò. Ông Tống Thiệp nhìn chằm chằm người đẹp như có ý thăm dò lại. Kẻ kinh nghiệm mang vẻ mặt tỉnh bơ, lơ đãng, con mồi đã tự nguyện bỗng dưng Tống Thiệp thấy mình lên giá hẳn lên. Em tự nguyện mà, được không? Giọng Mi Viên già diết, ông Tống Thiệp đưa mắt nhìn xuống tránh cái nhìn sốt ruột của cô gái đẹp. Tôi sợ... Mi Viên hồn nhiên, em sợ mới đúng chứ. Ông Tống Thiệp thở dài. Ai, cái sợ của em khác, cái sợ của tôi khác. Mỹ Viên láo lỉnh. Em biết cách làm cho cả hai người không biết sợ mà. Ông Tống Thiệp thận trọng. Nhưng em đã nghĩ kỹ chưa? Mỹ Viên sầm mặt, giận dỗi. Còn hỏi nữa, người ta muốn điều này lâu rồi. Ông Tống Thiệp run hết cả giọng. Mỹ Viên. Mỹ Viên ôm chầm lấy ông Tống Thiệp. Cả hai cùng lúc trao nhau các từ anh em rối rít như đôi chim mới ra giàng. Lúc bên nhau, họ như chẳng còn tuổi tác, thứ bậc, hoàn cảnh. Cái trò đực cái này, từ xưa tới nay, có lẽ là cái thứ tự do và bình đẳng nhất mà muôn loài được hưởng. Anh, em, Mỹ Viên rúc rích, anh. Tống Thiệp hoan hỉ, cúc của cô chúng mình. Cả đôi đồng vọng, chúng mình cù cu cúc. Chào ơi, cái con người này. Chương 27. Ông Tống Thiệp không phải là Hồ Tôn Hiến trong truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, cho nên cũng chẳng đến nỗi mặt sắt ngây tình. Mặt ông vốn thuộc loại khoai lúa mộc mạc được nâng cấp lên thành cái pha tạp bây giờ. Ông Tống Thiệp vào cuộc với Mỹ Viên như là sự gặp may của một đàn ông luống tuổi vợ già đang trong cảnh về chiều nhưng lại muốn dậy thì vì còn bao nhiêu thứ sung mãn đắp điếm vây quanh. Thời buổi này có khối kẻ muốn dậy thì như ông. Cho nên điều ông đang có này cũng là lẽ thường trong cõi hôm nay của ai ai đó như ông. Cơm áo đầy đủ đến dư thừa, lại có chút ít quyền hành. Đã là cái cớ để một số đức ngài rừng mỡ. Gái trẻ và đẹp dâng đến tận miệng, đâu phải ai cũng được cái diễm phúc này. Cũng có người cám cảnh trung trạ cùng, sợ hãi mà từ chối. Ông Tống Thiệp không ở phe sĩ diện đó. Ông thuộc thành phần thực dụng chủ nghĩa, núp sau cái áo nhân đức. Đọc được ra điều này không phải ai cũng đủ trình độ. Mà dù có đủ trình độ chăng nữa thì với cái áo ông đang khoác, cái công việc ông đang làm, khối người không tin và đố có ai dám bóc mẽ. Cho nên Tống Thiệp luôn luôn tôn thờ công thức biết người, biết ta. Và ông tự hiểu ông là được. Ông dư thừa khả năng và kinh nghiệm để lấp liếm. Cả để chùi mép nữa. Với phép cả vú lấp miệng em. Nghệ thuật sống của ông là nghệ thuật ẩn mình trong vỏ bọc, tâm địa và kinh nghiệm sống bao nhiêu năm ở đời đã giúp ông điều đó. Chỗ làm việc và đồng tiền cũng đắc lực giúp ông thành đạt điều đó. Ông kiêu kỳ mà nghĩ rằng mình là số không đông có thể làm được. Nhưng việc mình muốn và cả những việc mình không muốn. Cái bắt đầu của ông Tống Thiệp với Mỹ Viên phải chăng là nỗi thương cảm của một bậc bề trên với một người đẹp gặp phải cảnh ngộ trớ trêu. Ông đã ca ngợi Mỹ Viên là sen trắng đã bị nhuộm bùn nhưng chẳng thể dính bùn. Ông Tống Thiệp cũng đã xúc động đọc câu ca dao, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn cho Mỹ Viên nghe và giải thích cho cô hiểu sâu hơn ý nghĩa trong sáng của câu ca dao đó. Dựa vào nghĩa cử đó của ông Tống Thiệp, Sế đã ca ngợi thủ trưởng của mình là người giàu tính nhân văn khi ông Tống Thiệp và Mỹ Viên thành người tình thực sự của nhau. Sế đánh giá thủ trưởng của mình là người có đầu óc thực tiễn và biết đổi mới trong tư duy tình cảm. Lúc Mỹ Viên rời nhà hàng Dạ Hương về ở hẳn với ông Tống Thiệp trong danh nghĩa người giúp việc, Sế khen thủ trưởng của mình là con người thức thời, thông minh, dũng cảm và có tính hội nhập cao. Thâm tâm Sế là người mở cờ trong bụng, đắm mình vào người đẹp, lại nghe lời khen mình của Sế truyền qua cửa miệng Mỹ Viên. Ông Tống Thiệp chỉ thấy đúng trở lên và càng ngày càng thấy yên tâm khi chọn được tay lái xe kiêm vệ sĩ kiêm luôn cả người phát ngôn rất hợp tai, hợp lòng chủ nữa. Hắn là nửa phần cái đầu minh mẫn của mình mà lương phải trả thì chỉ là lương một nhân viên phục vụ. Ông Tống Thiệp thành người tự tin thái quá. Ông có biết lúc đưa Mỹ Viên về ở với ông Tống Thiệp, Sế nói với cô nàng. Mỏ đấy. Nhưng không lộ tiền đâu, tìm cách mà đào. Có mấy ngon, đừng đốt miệng một mình. Đây có mắt cả đằng sau đấy Mỹ Viên ạ. Mỹ Viên thì thào. Còn quảng cáo nữa, phải giữ cho nhau đấy. Không khéo thủ trưởng của anh còn cú mèo hơn cả nhân viên của mình. Sế sừng cổ, định quên nhau chắc. Mỹ Viên bĩu môi, chưa chi đã. Sế xuề xòa. Mà thôi, em là em của người ta. Mỹ Viên lấy tay bịt miệng Sế, nín. Hai người to nhỏ với nhau ở chỗ gần nhà xe. Vừa lúc ông Tống Thiệp đi qua, đưa mắt nhìn, bắt gặp. Một câu hỏi từ ông Tống Thiệp, lời vô tình. Gì thế? Mỹ Viên cười tươi lấp liếm. Anh Xế, anh ấy khen mình có em nên trẻ ra đến chục tuổi. Em là em cấm tuyên truyền về chúng ta đấy. Anh Xế là hay nhiều lời. Nhất là từ lúc có em về đây với anh, miệng anh ta lúc nào cũng như cái máy, đâu cũng cứ bô bô. Em là em cấm đấy nha, Xế nha. Chuyện lộ ra là chết cả nút đấy. Ông Tống Thiệp thần mặt nghe và nói với Xế. Mỹ Viên đúng đấy, Xế ạ. Chú thì lúc nào cũng như ở chỗ không người. Phải học tính chín chắn của em. Dạ, em xin rút kinh nghiệm ạ. Xế quay ra nhìn Mỹ Viên. Còn em? Mỹ Viên bĩu môi. Em thì sao? Ông Tống Thiệp gì già. Mặc bớt bớt đẹp đi. Không thì lộ hết. Em phải giữ gìn cho sếp chứ. Lúc nào cũng như bà Hoàng ấy, thì bố đứa nào bảo đó là người giúp việc. Ông Tống Thiệp cười tươi. Phải đấy Mỹ Viên ạ. Xế nói em nên nghe, chúng mình phải cùng nhau rút kinh nghiệm. Cả anh nữa cũng luôn luôn ý thức được điều này. Chú Xế này lâu nay đã như người nhà. Sớm tối có các em bên nhau là anh vui rồi. Xế hồ hởi. Dạ anh dạy đúng lắm ạ. Mỹ Viên lễ phép. Dạ em xin nghe lời hai anh. Đấy là chuyện cũ, chuyện của những ngày đầu Mỹ Viên xuất hiện trong ngôi biệt thự của ông Tống Thiệp ở trên phố. Thời gian như ủng hộ Mỹ Viên khi cô về ở với ông Tống Thiệp. Tuổi tác có chênh lệch, nhưng bây giờ, đàn ông khối người có mẹo làm cho mình khỏe ra lắm. Nhiều trai trẻ đói ăn, chưa chắc đã được như sức vóc của ông Tống Thiệp. Hơn nữa, bên cạnh ông chồng hờ già, Mỹ Viên còn có lực sĩ Xế bên cạnh, thường trực hỗ trợ khi cô cần. Lâu dài, Mỹ Viên vẫn muốn có ông Tống Thiệp, muốn được làm chủ Tống Thiệp. Kinh nghiệm này Mỹ Viên có từ ngày chung sống với lão Băm Thịt Chó. Rời quán Dạ Hương, Mỹ Viên đã có mùa trăng mật muộn với kẻ quá lứa, nhưng dư thừa chất trăng gió và tiền của. Ông ấy thật khéo chiều, Mỹ Viên như lạc vào chốn bồng lai của cảnh trai gái khi mà chỉ có mình với một mình. Chỉ một mình thôi, Mỹ Viên được yêu, được phục vụ. Cái đệm thịt giá cao như những người ác mồm hay nói đã không còn đeo đẳng với Mỹ Viên nữa. Khi cô được yêu, yêu thực sự như lời ông Tống Thiệp nói và Mỹ Viên cảm nhận được. Ông ấy còn hứa hẹn với Mỹ Viên nhiều điều mà trước đó dù có nằm mơ cô cũng không thể thấy được. Nào là ngôi biệt thự này lâu dài sẽ là của em, Mỹ Viên ạ. Em mới đáng ngàn vàng anh bắt được, chứ cái cơ ngơi xoàng xĩnh này có đáng là gì so với sắc đẹp và tuổi trẻ của em. Đi gần hết đời mình, Tống Thiệp này mới tìm được tình yêu đích thực của mình đấy, Mỹ Viên ạ. Còn chuyện gia đình cũ ấy mà, chỉ là sự cộng lại hợp lý của các cụ rồi nên con nên cái. Em mới thực sự là lòng anh muốn. Mỹ Viên đã trả lại cho Tống Thiệp này tuổi trẻ đấy. Em biết không? Em mới là người vợ thực sự của anh. Mỹ Viên lắc đầu. Anh nói hay thế, nhưng chẳng thấy anh làm cho em được thực sự là em. Cái em muốn là cái ấy cơ, Tống Thiệp của em ạ. Anh cũng đang lo điều em muốn đây. Mỹ Viên ơi, em thật xứng đáng. Xứng đáng gì mà lại bắt em đóng vai đứa giúp việc? Chiến thuật thôi mà. Em chưa hiểu hết cái mẹo của những người có hoàn cảnh như anh em mình đâu. Sống với anh rồi, em sẽ hiểu. Bây giờ thì phải chịu khó vậy. Lâu dài em sẽ là bà. Liệu mai có dài hơn thuồng không? Nhanh nhanh thôi, em yên tâm. Đừng bắt em nằm trên lửa mãi nữa đấy. Rồi rồi, anh hứa. Ông Tống Thiệp hứa với Mỹ Viên trong các cuộc trò chuyện. Lời hứa tốt đẹp luôn thường trực trên miệng ông chồng hờ của cô. Nào là, mình sẽ phải có con với nhau chứ, Mỹ Viên nhỉ? Mỹ Viên giả vờ bĩu môi, nhưng bụng lại rất muốn. Làm vợ chưa xong, còn đòi làm mẹ. Tống Thiệp an ủi Mỹ Viên. Từ từ, sốt ruột, là hỏng hết việc lớn của anh. Mỹ Viên đối đáp lại. Việc của em thì nhỏ sao? Tống Thiệp giàn hòa. Thì việc lớn của chúng mình vậy. Mỹ Viên dài giọng. Đợi mãi, em sắp thành than rồi đây này. Tống Thiệp dỗ dành. Anh hứa mà. Mỹ Viên lên tiếng dọa yêu. Bây giờ, còn có cái dài hơn mai, liệu hồn đấy. Em thì đã lớn, anh mỗi lúc một già. Mình đâu còn ở tuổi rung răng rung rẻ. Tống Thiệp vỗ vai vào ngực mình. Anh chưa có cảm giác mình bị già. Từ dạo của em về đây, anh này có thêm cảm giác mình như vừa mới đến tuổi lấy vợ. Mỹ Viên cười tủm. Anh làm sao em biết chứ? Chỉ sợ... Ông Tống Thiệp cười trừ. Cứ dọa nhau thế thì anh làm sao yên tâm lo việc được? Cũng có lần sốt ruột quá, Mỹ Viên phải nói thẳng với người tình. Hay là anh giải phóng cho em? Ông Tống Thiệp trừng mắt. Em nói thật đi à? Vâng. Lần ấy sao bỗng nhiên Tống Thiệp như đổi tính đổi nết? Đừng có dọa nhau. Em nói thật chứ không phải dọa. Ông Tống Thiệp ngồi bịch xuống sa lông vò tóc. Một động tác khó chịu mà Mi Viên hiếm thấy ở ông Tống Thiệp. Hình như từ lúc về ở với nhau, lần này là lần đầu cô nàng thấy có hiện tượng nóng nảy này. Thôi cho tôi xin, cô chỉ biết cô thôi. Cô không biết có lúc tôi điên hết cả đầu vì chuyện nọ chuyện kia ư? Ngừng một lát, ông Tống Thiệp nhìn vào Mi Viên trừng trừng. Người anh có lúc muốn tung ra, như thể là trong ruột cô thuốc nổ ấy. Em hiểu không? Em biết không? Mi Viên giật mình, nhưng vì sao lại thế? Tống Thiệp buột miệng. Đúng là đồ đàn bà. Mi Viên ứa nước mắt. Em làm gì nên chuyện nào? Ông Tống Thiệp thở dài giơ hai tay. Tôi làm em hiểu không? Mà thôi không nhắc đến chuyện này nữa Mi Viên à. Còn việc của em ấy, của chúng mình ấy mà. Việc đấy anh biết. Anh vẫn nhớ nhưng mà cứ để từ từ. Còn bao nhiêu việc anh phải lo. Toàn những việc không ngờ. Em cứ giục anh mãi. Anh hóa điên mất. Đúng là có lúc ông Tống Thiệp như hóa điên thật. Bên Mi Viên trẻ trung xinh đẹp như thế. Nhưng có lúc ông vẫn không giữ nổi sự thanh thản dịu dàng. Trộm vía cho cái thứ đàn bà chỉ biết hưởng thụ mà không biết lục vấn nên ông không bị cô nàng hành hạ. Giả sử cô ta cứ hỏi ông Tống Thiệp rằng sao có chuyện đấy, làm sao có việc này có khi cái lời hứa kia có thể có đáp số ngay. Cho dù lành dữ như thế nào, tàn nhẫn hay ngọt ngào thì cũng chỉ là một kết quả. Thời gian cứ dài theo lời hứa và đâu chỉ việc ông Tống Thiệp hứa với người tình yêu quý của mình. Việc ấy là việc nhỏ, rất nhỏ, nó chỉ là việc riêng. Ông Tống Thiệp còn có những việc chung phải lo trong trách nhiệm của một người được dân bầu. Ông Tống Thiệp cũng đã hứa với nhiều người khác. Những lời hứa của ông thường có cánh và có uy. Ông là người gieo hy vọng cho bao người. Có chuyện cũng vì lời hứa tạo công ăn việc làm cho một địa phương ông phụ trách có cơm ăn. Việc làm mà ông được cất nhắc thêm một chức nữa. Trước ông đã nhận được mấy năm nay, nhưng nơi ông phụ trách số người thiếu đói và thất nghiệp lại tăng lên. Riêng cơ ngơi nhà cửa của ông ở phố cũng như ở quê, cứ ngày một khang trang, đàng hoàng ra. Cái ấy đã được ông tự hào đổ ưu điểm này cho sự năng động của vợ con trong làm ăn, trong khi bà vợ chỉ giỏi đi lễ chùa và con ông chỉ giỏi ăn chơi mua sắm. Tuy vậy, ông cũng đã tránh được khối cuộc để ý của người có quyền hành hơn bởi cái tài đi đêm của loại người giỏi săn lùng sục sạo là ông. Với việc chung không hoàn thành, ông Tống Thiệp đã chạy được lỗi chủ quan khi sang gánh khuyết điểm ấy cho khách quan. Thời tiết và thiên hạ cùng những khó khăn bất khả kháng của nó đã chịu về mình sự hẩm hiu để kê cao thêm chỗ ông ngồi. Tuy vậy, không phải ông chỉ nhận mình có ưu điểm, ông còn có nhược điểm ở sức khỏe và trình độ học vấn còn thiếu nọ thiếu kia, nhưng nhiệt huyết thì vô địch và... Những gì tương tự như thế, ông Tống Thiệp đã từng không biết mình đang làm gì khi cuộc đời biết hay là ông có biết, nhưng ngậm miệng ăn tiền, nhờ vào cái quá khứ có phần tốt đẹp của bản thân và sự tháo vát trong quan hệ của mình, hay là ông tự tin đến mức chỉ biết tin mình, và cả không tin người nữa, khi không muốn biết đến người hay là tật quan liêu đã làm ông mụ mị đi, trong đặc quyền đặc lợi thời đất nước không còn bom đạn. Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng là cái hồ lặng sóng cho ông Tống Thiệp vùng vẫy cái thích cái muốn của riêng mình. Đã xa rồi, cái thời ông Tống Thiệp làm chủ nhiệm, làm trưởng ban, những đầu ngành béo bở liên quan đến đời sống của mỗi nhân viên, nên hễ ngài cất tiếng nói, bất cứ tiếng gì, người ta cũng chỉ cung cúc biết nghe và đồng thanh giơ tay tán thưởng, cho dù khối kẻ trong bụng thực tình không muốn thế. Ông cũng không còn như cái buổi làm giám đốc quyền uy từ người cho đến vật ở cái trại gà công nghiệp chuyên nuôi loại hai chân có cánh nhưng không biết bay, thuộc giống mái tiệt không một tí hơi trống. Biết ăn thức ăn pha chế sẵn, rồi ngày ngày tuân lệnh đẻ trứng. Ngày ấy có con hăng hái còn năng suất đẻ cho chủ tới 2-3 quả trứng trong một ngày. Không biết là có thật không? Với chất lượng lòng trắng nhiều hơn lòng đỏ, và ông cũng hăng hái ban phát cho nơi nọ nơi kia để ngược lại xin về cho mình được khối thứ theo phương pháp trao đổi. Qua lời nói nhỏ đủ nghe hoặc thư viết tay đủ thấy. Cái cơ chế xin cho đã dựng ông Tống Thiệp lên thành hình ảnh rất ư là cần thiết cho những ai lâm vào vòng hệ lụy. Này đã xa rồi. Xa rồi. Cái lối nghĩ bản năng dùng cách chỉ tay bản năng. Cả cái nỗi lo chỉ mong đủ manh cương tớ máu chứ không dám mơ được ăn sung mặc sướng. Cái thời lầm lội và im lặng. Cuộc đời hôm nay không còn khách sáo với kẻ luôn tìm cách khách sáo với người khác nữa. Kẻ ấy là ông Tống Thệp. Chỉ những lời nói đẹp bị thui mầm thì những điều khách sáo ấy có lúc đã như một dịch bệnh, một tội ác và nó sẽ phải trả giá. Thói tự kiêu đến mù quáng của ông Tống Thệp, một con dân của làng Phẩm, đã đến ngày bị đánh động và có dư chấn. Nó còn có cơ bị loại bỏ. Mặt trời chẳng bao giờ hết nắng. Người có lương tâm thường nghĩ thế và mong thế ở những ai cầm cân nảy mực. Điều u ám này với ông Tống Thệp đã lấp ló như đèn hiệu, khiến kẻ trong cuộc phải dùng mình trong một tâm trạng tăm tối, tin vào chính mình đến mức tinh quái hay mụ mị. Tống Thệp ấy, giờ phải chăng đã đến lúc Tống Thệp không còn tin vào cả chính mình nữa? Câu hình như của dư luận trước đây đã đang như cái thòng lọng bện bằng dây gai treo lơ lửng trên đầu kẻ bị cuộc sống nghi ngờ là tội đồ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của Bao Công Làng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 11. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.